Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92: Vây quét tông lão cẩu. Yêu thú máu thịt tinh hoa. 92. Chương 92: Vây quét tông lão cẩu. Yêu thú máu thịt tinh hoa. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 92: Vây quét tông lão cẩu. Yêu thú máu thịt tinh hoa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng có chút chấn động. Trực tiếp đem tông lão cẩu tập sát. Đây chính là hóa thần cảnh tu sĩ. Lạc Sơ Ảnh thật sự có thể làm được sao? Nhưng nếu quả như thật đem tông lão cẩu tập sát, kia tuyệt đối có thể thu hoạch được số lớn chỗ tốt. Tô Tỉnh đến lúc đó có thể kế thừa tông lão cẩu di sản. Lại không xách trên người của hắn bảo vật. Chỉ cần tông lão cẩu trên thân còn có tu tiên tương quan truyền thừa, kia Tô Tỉnh có thể liền kiếm lời phát ra. Dù sao Tô Tỉnh chỗ tu Trường Xuân Công nhưng chính là từ trên thân tông lão cẩu lấy được. Vạn nhất thật đem cái này lão cẩu làm thịt, vậy coi như kiếm bộn rồi. Tô Tỉnh có chút chờ mong tiếp xuống mô phỏng. Phản bội chạy trốn ra Giáng Lâm giáo một ngày trước. Người thương lượng với Lạc Sơ Ảnh được rồi kế hoạch. Đó chính là ngươi mượn danh nghĩa ra ngoài cũng lấy bản thân làm mồi nhử. Dụ hoặc tông lão cẩu ra ngoài tập sát ngươi. Lại để cho Lạc Sơ Ảnh xuất thủ đem đánh giết. Ngươi đối với mình an nguy cũng không lo lắng. Dù sao tông lão cẩu khát vọng thu hoạch được ngươi tu tiên bí mật. Cũng sẽ không tùy tiện giết ngươi. Cho dù có nguy cơ sinh tử. Ngươi hướng linh điền phúc địa bên trong vừa trốn. Hắn cũng đúng ngươi không thể làm gì. Ngươi lo lắng chính là Lạc Sơ Ảnh thực lực là phủ định có thể đánh giết tông lão cẩu. Dù sao kia hàng thế nhưng là thực sự hóa thần cảnh cường giả. Ngay cả bình thường võ hoàng cấp cường giả cũng không là đối thủ. Đối với lần này, Lạc Sơ Ảnh biểu hiện ra cực lớn lòng tin. Nàng biểu thị Giáng Lâm giáo tất cả hộ pháp bên trong thực lực của nàng thuộc về thứ hai. Trừ thần bí long hộ pháp. Cái khác sở hữu hộ pháp đều không phải là đối thủ của nàng. Đạt được Lạc Sơ Ảnh cam đoan sau ngươi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bắt đầu thực hành tập sát kế hoạch. Vào lúc ban đêm, ngươi làm bộ một mình ra ngoài. Đồng thời bại lộ hành tung của mình cho tông lão cẩu. Tông lão cẩu đã sớm đối với ngươi trên người bí mật thèm nhỏ nước dãi. Những năm này nếu không phải ngươi một mực tại trong giáo còn có Lạc Sơ Ảnh che chở. Sợ rằng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Quả nhiên, tại ngươi một mình tiến vào dã ngoại thời điểm, tông lão cẩu cuối cùng không có nhịn xuống. Hướng ngươi xuất thủ, tông lão cẩu đối với khí tức ẩn nấp rất có một bộ. Hắn bóng người một trận thay đổi xuất hiện ở bên cạnh ngươi cười gằn hướng ngươi bắt tới. Đúng lúc này, Lạc Sơ Ảnh ra tay rồi. Nàng từ trong bóng tối xuất hiện. Trên thân màu đen khí tức điên cuồng cuồn cuộn. Chỉ một chiêu, liền bị thương nặng tông lão cẩu. Tông lão cẩu người mang trọng thương. Hoảng sợ nhìn xem Lạc Sơ Ảnh. Hắn biết được bản thân trúng kế. Không chút do dự phát động bí pháp. Hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lạc Sơ Ảnh tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Tông lão cẩu mắt thấy muốn bị đuổi kịp lúc phun ra một ngụm máu tươi. Sử dụng huyết độn thoát đi. Lạc Sơ Ảnh trên truy kích rất có tâm đắc, lại nhiều lần sắp đuổi kịp tông lão cẩu, nhưng tông lão cẩu từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một viên linh quả nuốt vào. Khí tức trên thân tăng vọt, lại lần nữa thoát đi. Lạc Sơ Ảnh kiên trì không ngừng tiếp tục đuổi bên trên. Tông lão cẩu lần nữa tế ra ba tôn nguyên anh cảnh giới đại viên mãn khôi lỗi ngăn cản. Lạc Sơ Ảnh đem nhẹ nhõm phá hủy tiếp tục truy kích. Tông lão cẩu lại tế ra trận pháp vây nhốt Lạc Sơ Ảnh. Lạc Sơ Ảnh kích phát hắc khí bài trừ trận pháp. Lại lần nữa đuổi theo. Liên tiếp truy kích phía dưới. Tông lão cẩu liên tiếp móc ra mười mấy tấm át chủ bài. Nhưng Lạc Sơ Ảnh thực lực mạnh mẽ. Luôn có thể truy kích mà lên. Cuối cùng tông lão cẩu cắn răng một cái phát động thần thông xúc địa thành thốn. Trả giá cái giá cực lớn. Cuối cùng vẫn là từ ảnh hộ pháp trong tay đào thoát. Lạc Sơ Ảnh cùng tông lão cẩu ở giữa truy sát liên tiếp kéo dài mấy ngày. Người tự biết tốc độ so ra kém hai người. chỉ có thể tiến về sớm, ước định cẩn thận địa phương chờ đợi Lạc Sơ Ảnh. Mấy ngày về sau, Lạc Sơ Ảnh một mình trở về. Nàng xem ra tâm tình không tốt lắm, nói thẳng bản thân coi thường Tông Lão Cẩu. Tông Lão Cẩu mặc dù thực lực tại hóa thần kỳ tu sĩ bên trong không tính đỉnh tiêm, nhưng sống hơn ngàn năm, trên người thủ đoạn bảo mệnh không biết bao nhiêu. Lạc Sơ Ảnh nói cho ngươi, mặc dù không có đánh chết tại chỗ Tông Lão Cẩu, nhưng Tông Lão Cẩu bản thân bị trọng thương, lại tại trong chạy trốn nhiều lần kích phát bí pháp, thọ mệnh đại giảm, đã không cần lo lắng. Ngươi nghe xong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút tiếc hận. Không thành công đánh giết Tông Lão Cẩu, ngươi và Lạc Sơ Ảnh vậy không còn xoắn suýt, lo lắng giáng lâm giáo phái người truy sát. Thế là đi trước kinh đô, gia nhập đại hạ quân đội. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, trong lòng có chút kinh dị. Cái này Tông Lão Cẩu không hổ là sống hơn ngàn năm hóa thần kỳ tu sĩ, có thể tại linh khí diệt tuyệt về sau vẫn như cũ nhịn đến hiện tại. Quả nhiên đầy đủ cẩn thận, trên người át chủ bài không khỏi cũng quá nhiều rồi. Tô Tỉnh kinh hãi đồng thời, cũng càng thêm hưng phấn chờ mong. Cái này Tông Lão Cẩu trên người bảo vật quả thật không ít a. Chẳng những có thiên tài địa bảo, nguyên anh kỳ khôi lỗi, thậm chí còn có rất nhiều bí pháp, trận pháp, liền ngay cả xúc địa thành thốn loại thần thông này đều có. Tô Tỉnh trong lòng càng thêm chờ mong, nếu là về sau có thể đem Tông Lão Cẩu đánh giết, vậy hắn những bảo vật này há không đều là bản thân đúng không? Tê, xem ra về sau phải hảo hảo mưu đồ một phen, từ Tông Lão Cẩu trên thân lấy được bảo vật a. Tô Tỉnh nhỏ giọng thầm nói. Cùng lúc đó, không biết người ở chỗ nào, Tông Lão Cẩu chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng, gia nhập đại hạ quân đội về sau, Lư Nguyên Võ tự mình tiếp kiến rồi ngươi. Ngươi đem những năm này góp nhặt đan dược tặng cho đại hạ quân đội, rất nhanh đại hạ quốc liền nhiều hơn mấy vạn tên tông sư cấp cường giả. Ngươi đem còn dư lại dược liệu toàn bộ luyện thành dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đại hạ quốc nhiều hơn 4 vạn tên tông sư cấp chức nghiệp giả. Nhưng ngươi đối với lần này vẫn như cũ không thỏa mãn. Ngươi tuyển chọn uy tín lâu năm tông sư cấp chức nghiệp giả, cũng cho bọn hắn long linh đan cùng nguyên võ đan. Trong vòng một năm, đại hạ quốc thiên vương cấp cường giả số lượng gia tăng 600 vị. Cùng năm, bởi vì ngươi làm ra cống hiến to lớn, ngươi thu hoạch được nhất đẳng danh sách đãi ngộ, trở thành đại hạ quốc lời nói người một trong. Nhưng ngươi vẫn như cũ mỗi ngày luyện chế đan dược, tăng cao tu vi, bởi vì ngươi biết rõ những cái này mới là trọng yếu nhất cơ sở. Lạc Sơ Ảnh gia nhập đại hạ quốc về sau, vẫn như cũ bước lên tiêu diệt giáng lâm giáo đường xá. Nàng mang theo thủ hạ một nhóm cường giả, phá hủy giáng lâm giáo tại đại hạ cảnh nội rất nhiều cứ điểm. Năm thứ 8, Lạc Sơ Ảnh hướng ngươi xin giúp đỡ. Nàng biểu thị quê hương của nàng bị dị thú quy mô xâm lấn, đã không kiên trì được bao lâu. Ngươi đối với lần này rất là để bụng, liên hệ đại hạ quân đội cao tầng, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp Lạc Sơ Ảnh quê hương chống cự dị tộc. Bởi vì ngươi trợ giúp, lúc này nhân tộc tại Trấn Yêu Quan thế cục coi như không tệ. Thế là đại hạ cao tầng tập thể đồng ý phái ra trên 100 vị thiên vương cấp chức nghiệp giả cùng với mấy vị võ hoàng cấp cường giả tiến vào Lạc Sơ Ảnh quê quán vị trí phó bản, trợ giúp bọn hắn chống cự dị thú xâm lấn. Lạc Sơ Ảnh đối với ngươi rất là cảm kích. Tình đầu ý hợp phía dưới, quan hệ của các ngươi thêm gần một bước. Ngươi thiên phú ngân thương không ngã phát huy rất cao. Lạc Sơ Ảnh không địch lại tại ngươi. Quăng mũ cởi giáp. Năm thứ 9, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày đại lượng ăn uống linh gạo cùng linh kê thịt. Nhục thể của ngươi càng thêm viên mãn. Ngươi cảm giác được bản thân khoảng cách nguyên võ kỳ chênh lệch càng ngày càng gần. Nhưng ngươi dự định ổn một tay, vẫn không có nuốt nguyên võ đan. Ngày nào đó ngươi từ Trấn Yêu Quan thị sát quân tình trở về sau, nhìn thấy ngoài thành trồng chất như núi yêu thú thi thể, ý tưởng đột phát. Đã ăn linh gạo, linh kê thịt có thể tăng cường thể phách, như vậy phục dụng yêu thú thịt, phải chăng có thể tăng cường nhục thể của ngươi cường độ? Ngươi hướng trong quân tướng sĩ thỉnh giáo vấn đề này. Bọn hắn nói cho ngươi, những này dị tộc yêu thú máu thịt phần lớn đều với thân thể ngươi có hại mà lại thối không ngửi được. Nhân loại căn bản là không có cách ăn uống, nhưng là có bộ phận khi còn sống thực lực đạt tới thiên vương cấp yêu thú. Thể nội có được chút ít máu thịt tinh hoa, có thể trợ giúp chức nghiệp giả tăng thực lực lên. Ngươi đối với lần này cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy vận dụng tự thân quyền lợi, lấy được một khối nặng 50 cân yêu thú máu thịt tinh hoa. Cái này một khối máu thịt tinh hoa chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng là trong đó tràn ngập nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Ngươi cảm giác được cái này đối ngươi tu hành rất có ích lợi. Tại xác nhận tông sư cấp chức nghiệp giả có thể phục dụng yêu thú máu thịt tinh hoa tăng thực lực lên về sau, ngươi vậy phục dụng mấy ngụm, ước chừng có nặng nửa cân, vẻn vẹn nuốt mấy ngụm, ngươi cũng cảm giác được trong thân thể tràn đầy năng lượng. Ngươi dạ dày không ngừng nhúc nhích, dạ dày vương thiên phú phát động, liên tục không ngừng năng lượng bổ dưỡng lấy thân thể của ngươi. Thừa dịp yêu thú thịt tinh hoa năng lượng tại thể nội phát huy tác dụng, ngươi vội vàng bắt đầu rèn luyện thể phách, chăm chỉ tu luyện. Yêu thú máu thịt tinh hoa hiệu quả thậm chí so linh gạo còn tốt hơn mấy lần. Vẻn vẹn cả đêm tu luyện liền bù đắp được trước ngươi tu luyện mấy ngày. Ngươi đối với lần này cảm thấy đại hỷ. Thế là mỗi ngày phục dụng nửa cân yêu thú tinh hoa máu thịt, phụ tăng lên nhục thân cường độ. Nhưng yêu thú thịt một lần không thể dùng qua nhiều. Ngươi mỗi ngày vẫn như cũ dùng ăn mười mấy cân linh gạo, phối hợp thêm yêu thú thịt. Ngươi luyện thể tu vi cấp tốc tăng lên, vẻn vẹn 3 tháng thời gian, thân thể ngươi cường độ liền so trước đó mạnh rồi tiếp cận 1/3. Ngươi cho rằng lần này mô phỏng bên trong, bản thân đột phá nguyên võ cảnh có hy vọng. Lúc này trên người ngươi yêu thú máu thịt tinh hoa đã tiêu hao sạch sẽ. Thế là ngươi tiến về trấn yêu quan bên trong, muốn thu hoạch được càng nhiều yêu thú máu thịt tinh hoa. Người phải biết yêu thú máu thịt tinh hoa dị thường quý giá. Một con thiên vương cấp yêu thú nặng toán cao cấp 10 mét, thể trọng mấy trăm tấn không ngừng, nhưng thể nội máu thịt tinh hoa cũng liền chỉ là 50 cân. Mà lại yêu thú máu thịt tinh hoa dị thường khó được, nhất định phải tại đánh giết yêu thú trong vòng một canh giờ lấy ra, nếu không sẽ biến thành thịt chết, ăn có hại vô ích. Trừ cái đó ra, thiên vương cấp trở lên yêu thú thi thể, đại quân yêu thú sẽ có ý thức tiến hành thu về. Thậm chí trên chiến trường đê giai yêu thú cũng sẽ tranh nhau chen lấn dùng ăn chết đi yêu thú máu thịt tinh hoa. Rất nhiều nhân tố gia trì phía dưới, để yêu thú máu thịt tinh hoa trở nên dị thường khó được. Mặc dù yêu thú máu thịt tinh hoa khó được, nhưng ngươi vẫn như cũ từ trong quân đội mang đến trên 100 cân yêu thú thịt. Đồng thời trấn thủ trấn yêu quan tướng quân hứa hẹn, mỗi tháng sẽ vì ngươi cung cấp 50 cân trở lên yêu thú máu thịt tinh hoa. Có máu thịt tinh hoa bổ dưỡng, lại thêm mỗi ngày phục dụng linh gạo, ngươi luyện thể tu vi càng thêm tinh tiến, sức mạnh thân thể càng thêm lớn mạnh, thiên vương cấp yêu thú sẽ sản xuất máu thịt tinh hoa. Phục dụng có thể để nhục thân lớn mạnh, luyện thể tu vi cấp tốc tăng lên. Tô Tỉnh thấy sau hai mắt tỏa sáng, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Có lẽ linh khí ở trong thế giới hiện thực khuyết thiếu, nhưng là yêu thú là hoàn toàn không thiếu a. Trấn yêu quan phó bản bên trong khắp nơi đều có yêu thú. Vấn đề duy nhất là yêu thú máu thịt tinh hoa sản lượng quá thấp. Một đầu mấy trăm tấn thiên vương cấp yêu thú, sản xuất yêu thú máu thịt tinh hoa cũng bất quá mới 50 cân. Hơn nữa còn khó mà thu hoạch được. Yêu thú thi thể như vậy lớn, vô pháp cất vào chữ vật giới chỉ bên trong. Muốn phân chia ra hắn thể nội máu thịt tinh hoa tất nhiên sẽ càng thêm khó khăn, cần hao phí thời gian. Mà ở trên chiến trường, làm sao có thời giờ quản yêu thú thi thể? Trừ phi võ hoàng cấp cường giả xuất thủ, mới có thể thu hoạch được yêu thú máu thịt a. Cũng chính bởi vì vậy, yêu thú máu thịt tinh hoa mới như thế quý giá. Bất quá mà tương đương ta có phải hay không có thể từ máy mô phỏng bên trong mang ra một khối thiên vương cấp yêu thú máu thịt tinh hoa. Như thế, Về sau mỗi lần mô phỏng, ta đều có thể phục dụng máu thịt tinh hoa rồi. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Cái này liền giống như là lúc trước hắn thu hoạch linh thạch một dạng. Tinh khiết thuộc về thẻ máy mô phỏng bác. Một khi thành công, tuyệt đối có thể cho Tô Tỉnh tiết kiệm rất nhiều khí lực. Tô Tỉnh nghĩ như vậy. Tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Thứ 10 năm, người vẫn như cũ mỗi ngày phục dụng máu thịt tinh hoa. Linh gạo, đồng thời khắc khổ tu luyện, rèn luyện thể phách, theo thân thể ngươi lực lượng dần dần đề cao. Ngươi cảm giác được nhục thân của mình cường độ đã sắp muốn đạt tới một cái bình cảnh. Tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Đây không phải yêu thú máu thịt tinh hoa hiệu quả yếu bớt, mà là thân thể của ngươi đạt tới một cái điểm tới hạn. Rơi vào đường cùng, ngươi rõ ràng nghĩ một hơi ăn thành mập mạp không quá hiện thực. Thế là dự định tế thủy trường lưu, dần dần tăng lên thể phách. Thế là ngươi trừ thường ngày tu luyện thể phách bên ngoài. Vậy bắt đầu thử nghiệm ngưng thần đan luyện chế. Thứ 11 năm, ngươi mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi quy luật, rèn luyện thể phách 4 canh giờ. Học tập luyện chế ngưng thần đan 4 canh giờ. Còn dư lại 4 canh giờ ngươi dùng để ăn cơm, nghỉ ngơi, làm ruộng, đi ngủ. Không tồn tại. Đối với ngươi Nguyên Anh lão tổ mà nói, muốn làm một cái gan đế quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Ngươi luyện thể tu vi ngày càng vững bước tăng lên, ngưng thần đan luyện chế vậy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thứ 12 năm, ngươi thu được tiền tuyến chiến báo. Trấn yêu quan bên trong nhân tộc một đạo trọng yếu đường tiếp tế chịu đến phá hư. Mấy vạn tướng sĩ chỉ có thể chịu đói tác chiến. Hết chương.